Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 295, này cũng có thể nhận ra. Ta ngược lại cảm thấy chỉ là muốn cọ ngươi nhiệt độ a. Nghiêm Phỉ nói, ngươi xem hôm nay về nàng rất nhiều thông cáo nội dung đều mang lên ngươi. Nói cái gì cùng ngươi cùng thời cạnh tranh. Này rõ ràng cho thấy nghĩ bắt cóc ngươi nhân khí tuyên truyền. Đây cũng là nàng một cái lăng xê thủ đoạn a. Phương Nhược Hành suy tư một chút, nhẹ gật đầu, thật là có loại khả năng này. Hơn nữa nàng này chương chuyên tập chất lượng xác thực rất tốt. Mới dám cùng ngươi cùng thời phát mảnh, thuận tiện cho mình cọ một sóng nhiệt độ. Nếu như album chất lượng không tốt, chắc hẳn nàng là không dám cứng như vậy đụng. Phương Nhược Hành thở khẽ khẩu khí. Cô gái này rất không phải giảng đạo lý. Cái đó và nàng e rằng không có quá lớn quan hệ. Hẳn là công ty làm quyết định mới đối với. Nàng cái công ty này lực lượng còn rất chân. Một cái công ty nhỏ mà thôi. Cho dù bồi dưỡng được tới một người nổi danh nghệ nhân cũng không có tác dụng quá lớn. Phương Nhược Hành hừ nhẹ một tiếng, về trước tiên hào hào tra một chút này nhà công ty rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nghiêm Phỉ trầm mặc một chút, cũng không có phản bác Phương như ngôn ngữ trong nghề. Hàn ca, ngươi như thế này muốn đi điện ảnh học viện đúng không? Ăn điểm tâm thời điểm, Triệu Khuynh Thành nói, ừ, Hàn ca gật gật đầu, vậy ta liền không đi. Ta cùng Tiểu Hạ đi dạo chơi. Triệu Khuynh Thành cười nói. Cẩn thận một chút. Hàn ca biết nàng vẫn còn ở cùng Vu Hạ học khai xe. Liền dặn dò một câu. Biết rồi. Lúc này trong căn hộ cũng liền thừa ba người bọn họ. Lâm Tử U cùng Hà Dĩnh đã ra ngoài chạy hoạt động. Ăn xong điểm tâm. Hàn ca liền đi ô tô. Khu xa đi Hoa Hành điện ảnh học viện. Diễn viên năng lực tự nhiên là càng cao càng tốt, cho nên Vu Hạ xe lúc trước, Hàn ca đầu tiên định cỡ chuẩn là hành động 90 phân trở lên, nhan trị 85 phân trở lên, tuổi tác 23 tuổi phía dưới. Hàn ca đeo kính dâm tiến sân trường, suất ca mỹ nữ là không ít, chung quy nơi này đều là muốn làm diễn viên minh tinh. Ở trên nhan trị liền có nhất định ưu thế. Đương nhiên, không bài trừ một số ít nhan trị muốn làm thực lực phái diễn viên. Nhưng cái này đệ tử so sánh thiếu một ít. Đầu tiên tại trúng tuyển xác suất, bọn họ tướng mạo sẽ không ưu thế. Cao hơn nhan trị người ăn chút thiệt thòi. Hàn ca ở bên trong chuyển 2 hơn 10, sau, ở trong sân trường chuyển hơn phân nửa địa phương. Cũng không có gặp được một cái phù hợp người. Nhan trị thỏa mãn yêu cầu ngược lại là có. Nhưng hành động 90 phân trở lên trả lại thật không có. Lúc trước mình tại điện ảnh và truyền hình cứ địa tìm những hành động đó 90 cộng. Đều là tại giới văn nghệ chân chính tôi luyện hơn người. Chỉ là trong trường học. Còn giống như không thể đạt tới loại này diễn xuất cốt cấp bậc diễn viên. Đối với ở hiện tại những học sinh này mà nói, cho dù là bọn họ đã ở trường học học tập 3-4 năm, khả năng hành động có thể tới 80 phân trở lên. Cho dù rất ưu tú, thỏa thỏa có thể tốt nghiệp, Hàn ca rơi vào đường cùng, chỉ có thể cầm, hành động, yêu cầu điều đến 87 phân trở lên tìm tiếp nhìn. Trên thực tế chỉ cần có thể có 85 phân trở lên. Cho dù thỏa mãn hắn yêu cầu, nếu như trả lại không có tốt nghiệp hành động đã đạt tới trình độ này, tương lai tính dẻo vẫn rất mạnh mẽ, chỉ là Hàn ca cảm thấy có phần không được tự nhiên là. Trên đường đi ngẫu nhiên có chút đồng học hội nhìn chằm chằm hắn nhìn nhiều hai mắt. Hàn ca biết hẳn là bởi vì chính mình mang kính mát nguyên nhân. Chung quy ở trong sân trường. Như hắn như vậy đeo cặp kính mát khắp nơi đi bộ, châu bò, người khẳng định rất ít. Ngay tại Hàn ca đáy lòng cảm thấy bất đắc dĩ thời điểm. Một người mặc lam sắc tê sớt thanh xuân tịnh lệ nữ hài đột nhiên nghênh ở trước mặt hắn. xem như ngăn trở hắn đi đường. Hàn ca liền giật mình một chút. Đây là ý gì? Bất quá thấy được nữ hài nhìn về phía chính mình ánh mắt. Hàn ca thoáng minh bạch một ít, dường như là bị nhận ra. Thật sự là rất giống. Nữ hài hồ nghi địa nhìn chằm chằm Hàn ca dò xét một chút, mà nhẹ giọng cười rộ lên, lộ ra khả ái răng mèo. Suốt ca, có người hay không nói ngươi tạo hình rất giống Hàn ca? Hàn ca, này cũng có thể nhận ra. Ngươi cũng quá ngưu phê à. Nếu ở trong quán bar nhận ra mang kính mắt mình cũng liền gạt bỏ. Chung quy tại quán bar rất dễ dàng liên tưởng đến trên người mình. Có thể ở chỗ này cũng có thể nhận ra liền có một chút quá mức. Ngươi là người thứ nhất nói ta lớn lên giống Hàn ca. Hàn ca cố ý biến hóa Hạ Khang trêu đùa. Phải không? Đối với ngươi thực cảm giác được các ngươi rất giống. Nữ đồng học một bên lấy điện thoại cầm tay ra, một bên cười nói, bởi vì ta trên điện thoại di động có một chương Hàn ca mang kính mắt ảnh chụp. Ta cho ngươi tìm một cái ha. Hắn mặc quần áo cùng ngươi cái này đều là đồng nhất khoản. Thực rất giống, ngươi xem một chút có phải hay không? Hàn ca cười khan một tiếng. Hắn đương nhiên biết là không phải. Ngữ song, đây là ngươi bằng hữu sao? Một nam tử đồng học bỗng nhiên đi tới cười nói. Không phải, ta chẳng qua là cảm thấy hắn rất giống Hàn ca. Như cái gì Hàn ca à? Đi nhanh lên, ta thỉnh ngươi đi ăn cái gì? Không cần, ta hiện tại không đói bụng. Ngươi đi trước à? Hắn cũng Hàn ca, bạn học trai có chút bất đắc dĩ. Hắn có phải hay không Hàn ca ta cũng không muốn ăn ngươi thỉnh đồ vật ngươi hiểu chưa? Nữ hài nhăn hạ lông mày. Hàn ca thấy thế, đại khái cảm giác được. Này nam có thể là đối với cô gái này có ý tứ. Nhưng người sau cũng không có kia ý nghĩ. Bạn học trai hậm hực địa xoa xoa cái mũi. Đại khái là cảm thấy như vậy bị nữ hài ở trước mặt cự tuyệt có chút thật mất mặt. Sắc mặt có một cái chớp mắt xấu hổ. Người có thể hay không khác như vậy hoa si. Hàn ca làm sao có thể tới chúng ta nơi này đâu này? Nam sinh bĩu môi nói. Như thế nào sẽ không? Nói không chừng hắn hội tới nơi này tìm diễn viên đạo diễn cái gì đó. Hàn ca không lời. Thật sự là bị nàng cho đoán đúng. Tích, chúc mừng ngươi tìm đến phù hợp yêu cầu mục tiêu. Đúng lúc này, Hàn ca chợt nghe Tiểu Miêu tiếng nhắc nhở. Hàn ca nghe vậy, lập tức cũng không tâm tình cùng bọn họ lưỡng tại đây hao tổn. Hướng hai người cười một chút, quay người liền hướng phần mềm tuyển định mục tiêu đi đến. Ngươi xem hắn đi thôi. Hắn muốn thật sự là Hàn ca hội không có một chút phản ứng sao? Bạn học trai cau mày nói, ta cảm thấy có chính vì hắn là Hàn ca, cho nên mới không có phản ứng gì. Nhân gia muốn giữ lại ngươi hiểu không? Nữ hài tức giận nói. Bạn học trai có chút khinh thường địa bĩu môi, cũng không nói thêm cái gì. Hành động 88, 6 phân, nhan trị 87, 3 phân, tuổi tác 22 tuổi. Đây là phần mềm tìm thấy được mục tiêu liên quan tư liệu. Hắn ăn mặc ô vuông áo sơ mi, lúc này đang từ đằng xa đi tới. Hàn ca liền cười nghênh đón. Suốt ca ngươi hảo. Nam tử thấy được trước mặt mà đến Hàn ca, sững sờ một chút, bất quá vẫn là cười ứng một tiếng. Xin chào, xin hỏi suốt ca có cái sự tình. Ta là Hàn ca. Hàn ca tháo xuống kính dâm, đi thẳng vào vấn đề mà cười nói. Hiện tại đang tải vì ta hạ một bộ phim tuyển giác. Ta cảm thấy cho ngươi khí chất cùng hình tượng tương đối phù hợp nhân vật nam chính người thiết lập, cho nên muốn mời ngươi công ty của chúng ta thử xuống kính. Sau khi nói xong, Hàn ca liền đem kính dâm một lần nữa đeo lên. Người bình thường nghe được người xa lạ đi lên liền nói cái gì để mình diễn điện ảnh nhân vật nam chính, e rằng vô ý thức sử dụng coi hắn là làm lừa đảo. Bất quá thấy được người trước mắt là Hàn ca, nam tử lập tức có chút kinh hỉ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,